Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt đã hạ gục hơn 45 con Barit, chạy xuống sườn tung lũng trên con ngựa Phantom. Mỗi một nhát kiếm chém xuống là một đòn chí mạng lên đám Barit. Tên Dead Knight kia là ai thế? Tôi không biết, chọn class cận chiến thay vì triệu hồi sự undead mà vẫn đạt đến trình độ này. Có ai quen biết anh ta không? Hình như tôi từng thấy anh ta ở Kapua. Có một Ghost Knight làm lũ quái khiếp vía chỉ với một cái nhìn. Đó có phải là anh ta không? Ồ, là tên Ghost Knight đó à? Các Necromancer theo dõi Whit từ phía trên hẻm núi. Trầm trồ trước những hành động của cậu. Thanh kiếm trong tay Whit xoay chuyển thoải mái mỗi khi cậu hạ gục một con Barit. Trên lưng ngựa, đòn lao tới của Knight là một trong những chiêu thức mạnh nhất. Sức sát thương tăng gấp nhiều lần do cộng hưởng với tốc độ và trọng lượng. Tuy nhiên, tấn công với một thanh kiếm hay kỹ năng trên lưng ngựa ở vận tốc tối đa cực kỳ khó. Và đây không phải đồng bằng mà là một hẻm núi với nhiều chướng ngại vật khuất tầm mắt. Cần phải có sự cân bằng tuyệt đối giữa việc liều mình cưỡi trên lưng ngựa và dự đoán tầm tấn công quân địch. Đây là một việc cực kỳ khó khăn ngay cả với những người lựa chọn trở thành Knight và dành hàng ngàn giờ luyện tập cưỡi ngựa. Làm thế nào mà anh ta chiến đấu hay thế? Như thể anh ta có mắt phía sau lưng vậy. Hư cấu thật, khả năng kết hợp chiêu thức của anh ta không thể diễn tả bằng lời. Tôi rất tò mò muốn biết anh ta là ai. Ngựa không phải lúc nào cũng hữu ích. Kể cả khi đòn lao tới của bạn thành công thì nó cũng đồng thời tạo ra phản lực. Nếu không chịu được phản lực thì hoàn toàn có khả năng bị hất văng khỏi lưng ngựa. Nếu một người mang trọng giáp ngã ngựa, chấn động sẽ gây choáng váng. Do đó điều này rất nguy hiểm, có thể chiến đấu như thế trên ngựa. Các Necromancer rất ngạc nhiên, giống như họ đang theo dõi một con quái thú vậy. Barit là một loại quái vật khó chơi. Chúng to như gấu, sống theo đàn, cực kỳ hung hãn và trên cấp 350. Với bản năng nhạy bén, và khả năng chiến đấu vượt trội khiến chúng cực kỳ khó tiêu diệt. Hầu hết các tổ đội đi săn đều tránh đụng độ với lũ Barit chính là vì lý do này. Nhưng Whit thì không, cậu lao vào Barit mà không hề sợ hãi hay do dự. Trên bãi chiến trường lộn xộn undead với Barit, cậu chiến đấu với những bước di chuyển hợp lý nhất. Dĩ nhiên lũ Barit rất nguy hiểm và có thể gây chấn thương nghiêm trọng nhưng Bankan đang ở đâu đó gần đây. Nhờ vào hiệu ứng của Dead Aura đã mạnh lên cho phép cậu vừa tiếp tục chiến đấu vừa hồi máu. Sau 3 lần phòng thủ hẻm núi, các Necromancer cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chút đỉnh khi bình minh lên và số lượng quái vật xuất hiện giảm xuống. Khi Whit cưỡi ngựa lên núi, câu tầm bắt chuyện, hay, xin thứ lỗi, vâng, Whit trả lời trong lúc gương mặt bị mũ giáp che phủ. Thể hiện sự lịch thiệp ngay cả khi khuôn mặt cậu chỉ toàn xương là xương. Không chỉ mình cậu, hầu hết các Necromancer khác cũng mặc áo choàng dài để che giấu cơ thể xương sầu. Đó thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Không có nhiều người chọn class cận chiến. Cậu rất linh hoạt, cậu thích chiến đấu kiểu này ư? Whit vốn không quen với những lời khen. Anh ta vừa khen mình à, mình không nên nổi bật quá. Nó sẽ ảnh hưởng đến số item mình có thể lượm được. Theo lương tâm mình, cậu chỉ nhặt item từ quái vật do chính tay cậu giết. Nhưng thật lòng, cậu đã KS khá quái vật gần chết. Dưới chân núi là một bãi chiến trường điên loạn nên việc solo với một con Barit phun máu là việc không thể. Vì vậy cậu chỉ tấn công những con Barit bị undead thu hút. Hoặc bị dính ma pháp nguyền rủa hay cop explosion, cậu không biết chính xác Necromancer nào đã giúp mình nhưng dựa trên lượng mana sử dụng. Cậu đoán có hai người, khi cậu tả xung hữu đột giữa đám Barit, họ liên tục triệu hồi Bone Seal và Bone Wound để chặn đòn tấn công. Thật ra thì đa số những con Barit mà cậu giết vốn đã gần dèo. Đổi lại thì cũng có rất nhiều con đang bị choáng mà cậu không thể kết liễu được. Chưa kể cậu còn liên tục để ý xem có con Boss Barit nào không để giết. Vì cậu chiến đấu dưới hẻm núi, khác với lúc ở làng Kapua, nơi cậu không thể không nổi bật. Tôi đã quan sát tất cả. Cậu có vẻ mạnh, gia nhập cùng với nhau chẳng phải sẽ thuận lợi hơn ư? Câu Tầm đề nghị lập nhóm và cùng chiến đấu. Một trong những người chơi nữ, Harian cũng tán thành, đúng thế, anh nên gia nhập cùng chúng tôi. Chúng tôi có thể hỗ trợ phần nào và xem ra anh cũng cần vài binh sĩ triệu hồi. Có lẽ vì Wit là một class cận chiến thay vì một triệu hồi sư nên họ không nghĩ cậu cũng tham gia nhiệm vụ này. Họ chào mời cậu với thái độ không đố kỵ hay giận dữ. Ở hẻm núi này, chung sức với nhau là chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ. Thêm nữa Necromancer cần có người kiếm xác chết để triệu hồi Undead cấp cao. Thông thường, Necromancer cố gắng thuê lính đánh thuê mọi cấp độ, thậm chí những người cấp độ thấp với mức giá cao. Nhưng Necromancer vốn có tiếng xấu nên rất khó để chiêu mộ lính đánh thuê. Nếu có ai chiến đấu ở tiền tuyến thì đó thật sự là một sự trợ giúp lớn cho họ. Tương tự đối với Wit, quái vật xuất hiện khắp hẻm núi nên khó có thể phòng thủ tất cả các hướng. Mặc dù gọi là hẻm núi nhưng nó đủ rộng để 7 cỗ xe ngựa cùng đi qua. Nếu cậu có một mình chiến đấu 24 giờ liền không nghỉ thì cũng không thể đủ. Với lũ quái chuyên bắn tên và đá, cậu không thể chống chọi một mình. Để có thể phòng thủ hẻm núi này, tốt nhất là mọi người nên giúp đỡ nhau. Anh chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy đến, nên tại sao không nhập nhóm chứ? Kể cả Jin cũng lên tiếng nên Wit không thể chối từ. Được rồi, dàn đội hình Undead đồng thời vẫn cho Wit tự do chiến đấu như trước. Necromancer không thích hợp lập nhóm ngay từ đầu nên phương pháp này cho phép sử dụng tối đa lợi thế địa hình của hẻm núi. Uhihihihi, Jabrin đến làng Kapua sau khi nhận được item từ Gilgamesh. Họ đúng là có rất nhiều trang bị. Ở điểm tập kết của Gilgamesh chất đống những item quý hiếm cũng như item bị nguyền. Jabrin đang trong trạng thái mà những item bị nguyền rất hữu dụng nên anh chọn những trang bị hiệu quả nhất. Một chiếc nhẫn giảm 140 lắc nhưng có thể bảo vệ người sử dụng khỏi các bóng ma. Một bộ giáp làm cơ thể bốc mùi hôi thối, một sợi dây chuyền tăng mana và strength bằng việc giảm máu và một hàm răng giả cho skeleton. Thật tệ là Jabrin không thể lấy tất cả những thứ anh muốn nhưng những item dành cho Undead này thật sự rất tuyệt. Jabrin giờ đã có thể tăng gấp đôi lượng ma pháp yếu ớt của mình. Thậm chí chiếc gậy phép anh cầm cũng là hàng dành riêng cho Necromancer. Nó giúp Undead được triệu hồi nhanh và mạnh hơn nhưng lại rút ngắn tuổi thọ của chúng. Nhưng quanh đây có thừa xác chết nên không cần bận tâm chuyện đó. Bây giờ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Gia nhập Gilgamesh đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Đứng về phía Gil có sức mạnh đáng sợ, thì sức mạnh và quyền lực có được là điều đương nhiên. Ngay cả khi hóa thân thành Ghost, Jabrin vẫn không ngừng tham gia những nhiệm vụ sử dụng Undead. Có rất nhiều item có thể lấy nếu như đủ điều kiện đeo được chúng. Ark, Geomchi 287 gục xuống đất. Lại thua rồi, trận đấu bắt đầu với Geomchi 505. Tiếp tục với những võ sinh hạng cao hơn nhưng họ vẫn tiếp tục thua. Kỹ năng suốt, clone của kiếm sư Ash. Một khi kích hoạt, cơ thể của người sử dụng sẽ biến thành 40 phân thân. Rất khó để phân biệt thật giả vì phân thân có lượng mana và strength bằng 15. Bản gốc, đó là một kỹ năng tuyệt vời. Minh chứng vì sao rất nhiều người chơi đều ham hở hy vọng đạt được nó. Mỗi khi Ash thắng, ông lên tiếng, để làm chủ kỹ năng, ngươi cần phải có kiếm thuật vượt trội. Ngươi đã đủ tư cách. Ta sẽ dạy ngươi chiêu thức của ta. Đó là một lời đề nghị không thể tin được. Dù họ không thể đánh bại Ash, họ đã cầm cự được một khoảng thời gian dài trước ông. Với phản xạ, bản năng và kỹ thuật sử dụng vũ khí, họ đã đủ điều kiện học chiêu suốt. Clone, các Geomchi cũng tôn trọng kẻ mạnh. Nếu ngài dạy thì tôi sẽ học. Không lý do gì để từ chối ai đó sẵn lòng dạy một chiêu thức mạnh mẽ. Bạn đã học suốt, clone, họ không cần phải đánh nghiêm túc nhưng các Geomchi muốn một trận đấu công bằng. Chiến đấu với tất cả kỹ năng và sức mạnh suốt quãng thời gian vừa rồi. Xiomchi 5 đánh ngang cơ với As. Sau một hồi tấn công những phân thân thấp máu, anh giáng một đòn trực tiếp vào As. Dù anh đã chém trúng, nhưng với lực phòng thủ và lượng sinh lực dồi dào chỉ làm As dính một vết chày. Tuy nhiên, Xiomchi 5 không phải một kẻ hữu dũng vô mưu. Trước khi trở thành võ sư, anh đã dành toàn bộ những năm tháng tuổi trẻ để chiến đấu. Khi anh bước vào độ tuổi đôi mươi, những trận đấu trở thành cuộc chiến sinh tử nên anh biết rõ phải đánh như thế nào. Tấn công bản thể để làm suy yếu phân thân, K-E-N-N-G-G. Chấm, Xiomchi 5 chém vào phần lưỡi kiếm của As và tiếp tục trượt xuống. Vào thời khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau, anh xoay cổ tay trong tích tắc và chém đứt kiếm của As. Một thanh kiếm truyền thuyết cũng khó đứng vững trước chiêu xoáy của một thanh kiếm lớn. Trong thực tế, nó sẽ vẫn ổn cho đến khi bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng đây là Royal Road, độ bền kiếm của As giảm 4, sức tấn công của As giảm 11, và anh vẫn tiếp tục đâm tới. Bạn đã gây một đòn chí mạng, bạn đã đâm trúng ngực As, bạn đã đâm trúng đầu gối của As xuyên qua giáp trụ. Với việc kiếm của As bị tổn hại, những phân thân cũng yếu đi. Xiomchi 5 đã chứng minh suốt, clone không phải là một chiêu thức bá đạo. Ngươi thật sự là một kiếm sĩ tài ba. Xin hãy xưng tên, tôi là Xiomchi 5. Đinh, bạn đã chứng tỏ sự xuất sắc trong trận đấu với Swordmaster As. Với một trận đấu tuyệt vời xứng đáng được lưu danh sử sách. Tất cả chỉ số liên quan đến chiến đấu tăng thêm 6. Phên tăng 5.800, độ thuần thục vũ khí tăng, vì chiến đấu với As bằng vũ khí và giáp trụ thua kém hơn. Tất cả stat tăng thêm 3, qua trận đấu bạn học được chiêu thức suốt, clone, Xiomchi 4 gây 6 đòn chí mạng liên tiếp, Xiomchi 3 phá hỏng một lỗ trên áo giáp của As. Họ dùng những cách khác nhau để làm giảm sinh lực của As để họ có thể giải quyết phân thân nhanh hơn. Tất cả họ đều công nhận As sau trận đấu. Ông ta thật sự rất mạnh. Dù ta đánh trúng ổng bao nhiêu lần cũng không ăn thua gì. Vâng, sư huynh, thể lực ông ta vô cùng sung mãn. Dù ông ta không sử dụng kỹ năng, cũng khó thắng kèo một chọi một với ông ta. Trừ khi ta tăng thêm 200 cấp, As luôn điều chỉnh sức lại ngang bằng với trình độ của họ. Nếu ông không làm thế thì họ hoàn toàn không có cơ hội so gươm với ông. Nhưng đệ không nghĩ ta không thể đánh bại ông ta. Xiomchi 487 phát biểu sau trận đấu với As. Kiếm và áo giáp của As đã tơi tả đến mức vị kiếm sư phải đánh tay không? Nếu tất cả các Xiomchi cùng lao đến đánh hội đồng, không ai có thể đảm bảo Swordmaster As có thể sống sót. Khi săn quái level cao cùng guild hoặc tổ đội, thì chắc chắn con quái không chuột cũng phải què, bắt buộc phải có đủ bắp cũng như sự hỗ trợ của cleric tuyến sau. Nhưng các Xiomchi đánh công bằng một chọi một và thỏa mãn vì đối thủ của họ là một kiếm sĩ. Được rồi, chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng tôi nghĩ tụi mình nghỉ đủ rồi. Chúng ta tiếp tục bơi thôi. Các Xiomchi nhảy xuống biển và bắt đầu bơi đến phía bắc lục địa. Họ đã có một buổi chia tay nồng nhiệt. Họ đã trở nên thân thiết khi cùng bắt cá và thưởng thức cùng nhau. Tạm biệt, nhớ sử dụng chiêu thức của ta để phục vụ chính nghĩa nhé. Chúng tôi sẽ không dùng kiếm với những người yếu hơn, nhưng họ đã không bộc lộ những suy nghĩ thật sự của mình. Ta nhất định sẽ hạ gục lão vào một ngày nào đó. Nhưng ta không biết là ở đâu. Lần tới nhất định ta sẽ giết chết ngươi với lưỡi kiếm của ta. Chấm, chung sức với những Necromancer khác. Quýt đã 11 lần phòng thủ thành công hẻm núi. Chi tiết nhiệm vụ thay đổi từng chút một nhưng mục tiêu chính vẫn như cũ. Phòng thủ hẻm núi, doanh trại chính của quân đoàn Undead phía sau hẻm núi này. Từ thông tin nhiệm vụ, Quýt phán đoán được vị trí hiện tại. Thỉnh thoảng có viện binh từ doanh trại trung tâm của quân đoàn Undead đến chi viện. Quýt nổi lên như một chiến binh tiền tuyến ngay từ lúc cậu còn là Skeleton. Đó là lý do cậu chưa nhận được sự tín nhiệm cao của quân Undead. Nhưng với những trận chiến tiếp diễn, cậu nhận được tay sai. xin Chúa Tể hãy ra lệnh, mỗi khi cậu có được thành tích, những deadline, Dallahan và Skeleton lân cận thề trung thành với Whit, với mỗi nhiệm vụ thành công, cậu sẽ được thăng hạng hoặc nhận thêm một deadline. Hừm, Whit chẳng có ràng buộc gì với Undead dưới quyền cậu. Không cần biết bạn gắn bó thế nào. Tất cả sẽ kết thúc khi chúng chết. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Vậy là, bản chất thật của Whit bộc lộ ra. Tiến lên tiền tuyến, đừng rút lui, đánh cho đến khi ngươi nghiền nát chúng. Giết sạch chúng, vâng thưa Chúa Tể, chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Chúng tôi sẽ theo lệnh chỉ huy của đội quân bóng tối. Với Undead tay sai trước mặt, cậu giết quái vật cánh trái và cánh phải. Tấn công, tấn công, tấn công, cậu cũng không sử dụng tới những chiến thuật trước đây mà chỉ đơn giản cắn tới phía trước. Undead và quái vật càng đánh nhau dữ dội thì càng có nhiều cơ hội vơ vét item. Những Undead có thể được Necromancer hồi sinh lại và quân đoàn Undead đang ở gần đây nên không cần thiết phải trân trọng chúng. Tất cả những gì cậu ra lệnh là chiến đấu dữ dội hơn nhưng có chuyện đã xảy ra mà cả Whit cũng không dự đoán được. Với tư cách Deadline ra lệnh một cuộc tiến công hung hãn vào kẻ địch. Leadership của Nai đã kích hoạt, item mà bạn cất giữ, ngọc ấn của Hoàng đế lục địa kích hoạt, với uy quyền của Hoàng đế, chỉ số trung thành và ý chí chiến đấu tối đa của Undead tăng 25. Với ý chí chiến đấu gia tăng. Lực tấn công của Undead tăng 17. Mệnh lệnh tiến công của bạn được truyền đến quân đoàn Undead. Với ngọc ấn của Hoàng đế lục địa, hay còn gọi là vương ấn của Hoàng đế Appen, Undead chiến đấu với quái vật bằng sức mạnh đáng kinh ngạc. Lúc Whit là một điêu khắc sư, những kỹ năng chỉ huy này chưa phát huy hết công hiệu. Nhưng giờ đây cậu là một Deadline, một dạng của Class 9. Khả năng chỉ huy của cậu tăng gấp đôi khi hiệu ứng ngọc ấn được kích hoạt. Chúa Tể, tôi xin thề trung thành với người. Tất cả hãy nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy chúng ta. Ngày càng nhiều Dallahan và Deadline thề trung thành với Whit, và đội quân Undead đó. Theo lệnh của Whit, có thể hạ gục những quái vật mạnh khủng khiếp. Undead chỉ thể hiện đầy đủ ưu điểm của mình khi tấn công. Leadership tăng 1, những chỉ số liên quan đến khả năng chỉ huy của Whit gia tăng khi cậu chiến đấu bên cạnh đám tay sai. Không nghi ngờ gì về việc đội quân được tạo ra từ các Undead do những Necromancer triệu hồi và viện binh của quân đoàn Undead là rất đông đảo. Nhưng với sự lãnh đạo của Whit, đội quân Undead trở thành một thế lực đáng sợ. Chúng quá trung thành với Whit nên thực hiện những mệnh lệnh mà cậu đưa ra ngay lập tức. Deadline, lùi lại, vâng thưa Chúa Tể, Whit ra lệnh rút lui. Ngay sau khi con Deadline lùi lại, con Barrett Leader bị trọng thương điên cuồng vung roi tấn công xung quanh. Ngươi là của ta, Whit tự thỏa mãn ham muốn và sở thích ích kỷ của mình. Giống như những chỉ số khác, một Sculptor có một lượng lớn điểm Charisma, Leadership và Fighting Spirit. Vì ngọc ấn của Hoàng đế lục địa đang kích hoạt nên cậu không muốn cộng dồn hiệu ứng bằng việc sử dụng quỷ kiếm của Calderum hay Horn Orc. Chesek, cho đến giờ, cậu đã thu thập được hầu như toàn bộ những item ngon từ quái vật và nhiệm vụ. Cậu có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đem tất cả những thứ này đi bán đấu giá. Nhưng hiện tại, cậu quyết định chờ đợi. Mình không muốn lãng phí đám Undead này. Sức mạnh tỷ lệ với trang bị, Whit chẳng cần dùng đến Lion Roar. Đám Undead ngốc này tuân lệnh cậu một cách trung thành. Chúng làm bất cứ điều gì cậu sai khiến và vẫn bên cạnh cậu kể cả khi quái vật đã bị tiêu diệt. Trước khi Whit đến hẻm núi, không phải tất cả nhiệm vụ đều thành công. Khi đám quái vật phá vỡ phòng tuyến và đến được doanh trại quân đoàn Undead, nhiệm vụ được xem như thất bại và danh vọng cùng độ thân thiết giảm sút. Khi những Necromancer khẩn cầu có một đồng minh mạnh mẽ, Deadline Whit đã xuất hiện. Họ vốn không trông đợi gì vào cậu nên vô cùng ngạc nhiên trước kỹ năng chiến đấu của Whit. Khi họ có thời gian rảnh để thiền định hồi mana sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ triệu hồi Undead, gia cố hàng phòng ngự với xương hay sử dụng phép Deadland. Tất cả họ đều dõi theo hành động của Whit. Mỗi khi Whit ra lệnh, Các undead đáp lại nhanh nhất có thể. Cậu ra sức đối phó với đám quái vật bằng những tên undead dưới trướng mình. Cậu thật sự là một vị vua của undead, hay phải gọi là hiệp sĩ trong các hiệp sĩ. Kỵ sĩ cưỡi ngựa, một class đặc trưng bởi sức phòng thủ và tấn công mạnh mẽ. Cùng danh dự và lòng trung thành cao. Đó là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên khi chứng kiến Whit chỉ huy trận chiến dù đám undead có chỉ số IQ cực thấp. Hay quá, làm thế nào mà anh ta mạnh như thế? Chẳng phải anh ta chỉ là một dead knight bình thường ư, nếu anh ta chỉ huy con người thay vì undead. Không nghi ngờ gì về việc anh ta có thể điều khiển hàng vạn binh sĩ. Nếu người như anh ta tổ chức một cuộc công thành, đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem. Undead khá ngoan ngoãn nghe lời Necromancer dù chỉ số leadership và charisma của họ thấp. Nhưng chúng không thể hiểu những thứ phức tạp như đội hình chiến đấu. Đối nghịch lại, Whit vẫn chỉ đạo tốt kể cả khi lũ undead có ngu dốt đến mấy. Một lực lượng kết hợp Dead Knight, Skeleton Archer và Skeleton Mage, sử dụng từng sức mạnh riêng biệt của bọn chúng và đẩy chúng sâu vào hàng ngũ kẻ địch. Cậu biến chúng thành những tấm bia đỡ đạn để rồi tung ra hàng loạt phép thuật cũng như cung tên. Truy đuổi quân Barit đã tháo chạy và khắc sâu nỗi sợ hãi vào tâm trí chúng. Tập trung công kích, nhử mồi kẻ địch và hủy diệt toàn bộ những gì trước mắt chúng. Quá trình này diễn ra rất nhanh chóng. Đã trải qua nhiều trận chiến lớn, những chiến thuật giờ đây đã hòa nhập vào trong cách thức chiến đấu của cậu. Anh ta thật sự đáng kinh ngạc. Với khả năng như thế liệu anh ta sẽ tiến xa đến đâu trong nhiệm vụ này? Các Necromancer nửa hiếu kỳ nửa đố kỵ. Không ai biết khi nào nhiệm vụ Undead kết thúc. Chỉ biết là càng nhiều nhiệm vụ thành công thì cấp bậc trong quân Undead càng cao. Nhìn lại thì họ cũng đã nhận được một số nhiệm vụ quan trọng. Chuyện này có thể đi xa tới đâu được nữa. Có rất nhiều phép triệu hồi Undead và những phép thuật liên quan khác mà những Necromancer chưa thể thành thục được. Necromancer bị coi như tội đồ và bị những trường phái ma thuật khác săn đuổi. Ma thuật duy nhất họ có thể học là từ những quyển sách cổ. Nhưng ở trong quân đoàn, dựa vào thành tích họ sẽ nhận được quà từ Ban Can, thỉnh thoảng là phép thuật dành cho Undead. Ban Can Demurf là người đã sở hữu tất cả ma pháp Undead. Các Necromancer đều muốn diện kiến lịch huyền thoại đó. Trong lúc diễn ra cuộc cạnh tranh giữa các Necromancer, Dead Nightwit là người đạt được thành tích lớn nhất. Mình bắt đầu ghét tên này. Bruce niệm phép gần nơi Wit đang chiến đấu dưới hẻm núi. Cop Explosion ở tầm gần có thể gây một lượng sát thương gấp nhiều lần so với lượng máu của xác chết. Niệm phép có tính toán và dựa trên sức mạnh của Wit. Bruce tin rằng ma pháp sẽ không lấy mạng được Wit. Nếm mùi đi, một phép thuật được sử dụng cố ý để gây sát thương lớn cho cậu. Nhưng dường như Wit đã biết trước, cậu nấp sau đám Barit và tránh được tất cả sát thương từ vụ nổ. Sự dũng cảm tuyệt vời của Wit ngay cả khi đối mặt với Cop Explosion. Wit đã lường trước được cách thức đi săn của các Necromancer. Để bổ sung cho nguồn nhân lực suy giảm, Undead cần được triệu hồi liên tục để thay thế cho số lượng xác chết ngày càng gia tăng. Nhưng với lượng xác chết chất đống xung quanh cậu mà lại không được triệu hồi thành Undead. Cậu đã cảnh giác và khi phép thuật kích hoạt, cậu nhanh chóng nấp đằng sau lũ quái vật. Đó là điều hiển nhiên đối với Whit, người không được hoan nghênh cho lắm vì sự vượt trội của mình. Trong lúc tiếp tục phòng thủ hẻm núi Kiliza, nhiệm vụ của Whit thay đổi, gia tăng khả năng lãnh đạo của Dead Knight. Qua trận chiến, bạn cần triệu tập được 30 Skeleton Archer tinh anh, 5 Dalahan khổng lồ, 15 vệ binh hoàng gia Dead Knight. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này bạn sẽ nhận được sự tin tưởng của quân đoàn Undead. Phần thưởng, lòng trung thành của Undead, đạt tiêu chuẩn để thăng lên hạng tiếp theo trong quân đội Undead. Yêu cầu, chỉ dành cho Dead Knight. Cái nhiệm vụ bảo mẫu này bao giờ mới hết đây? Bởi vì không có hạn chót, Whit chẳng thèm quan tâm đến đám Undead. Tấn công, dừng lại, xông vào, Sau khi ra lệnh, cậu trực tiếp tấn công đám Barit cùng với một đội Dead Knight và Dalahan. Undead xung quanh cậu ngã gục nhưng cậu chẳng hề xót thương gì chúng. Dù sao chúng cũng hồi sinh lại mà. Một khi Necromancer tái triệu hồi những Undead ngã gục, đám Undead tay sai của cậu cũng được hồi sinh. Nếu điều đó xảy ra, chúng không còn là thuộc hạ của Wit nữa. Nhưng cậu chẳng hề mảy may thương xót gì. Ai thèm để tâm khi nơi này đầy dậy Undead cơ chứ? Tôi sẽ nghe theo lệnh của chỉ huy. Tôi đã nghe danh tiếng của ngài và đến đây từ quân Undead. Tôi, Dead Knight Tedra muốn được chiến đấu cùng với ngài. Cậu tiếp nhận tất cả Undead. Một Skeleton Archer đã được phong cấp Elite. Tinh Anh, học được thêm kỹ năng Piercing Arrow, Poison Arrow, 2. Flying Arrow, Agility của Skeleton tăng 15. Với mỗi trận đánh, Undead tay sai của Wit được thăng cấp lên Elite và cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ tôi đã hiểu được mệnh lệnh của chỉ huy. Tôi đã đánh mất mình trong trận chiến vì tức giận nhưng từ giờ tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy. Wisdom và Intelligence của Dead Knight tăng 2. Tầm nhìn của Dalahan mở rộng. Khả năng chiến đấu tổng thể của chúng gia tăng. Đội quân của Wit gồm 142 Skeleton Archer, 57 Elite Skeleton Archer, 11 Dalahan, 29 Big Dalahan, 9 Dead Knight và 24 vệ binh Elite Dead Knight. Kết hợp với phép cường hóa Undead của Balkan và Dead Aura. Đó là một lực lượng rất đáng ngại. Càng về sau, số lượng người chơi xuất hiện càng nhiều kéo theo sự gia tăng Undead triệu hồi. Barit khá mạnh nhưng với sự gia tăng của Necromancer, tốc độ săn của họ trở nên cực nhanh. Tất cả Necromancer trên khắp mọi miền lục địa Vexai đang tập hợp về đây. Đinh, thảo phạt Fergon, những cuộc xâm lược của Fergon đã gây phiền phức cho những Wit trong quân Undead. Tiến về khu vực sinh sống của Fergon, nhiệm vụ này chỉ kết thúc một khi tất cả chúng đã bị giết và biến thành Undead. Tuy nhiên theo thông tin từ Wit, các chiến binh Fergon đã để ý đến những hành động đáng nghi của Undead và sẽ đến sau một tuần nữa. Độ khó, phần thưởng, phép thuật từ Wit hoặc thăng hạng kế tiếp. Giới hạn, chỉ dành cho Undead, một nhiệm vụ nhóm dành cho những người chơi ở hẻm núi. Wit và những người khác tự hỏi những nhiệm vụ chuỗi từ quân đoàn Undead còn kéo dài đến đâu? Liệu nó sẽ dẫn đến một phần thưởng không thể tin nổi? Có lẽ mình sẽ học được những cấm thuật của Undead hoặc ma pháp bóng tối từ chính Balkan. Thật tốt làm sao nếu mình nhận được một Undead đặc biệt từ quân đoàn Undead. Các Necromancer muốn những ma pháp triệu hồi Undead cao cấp hoặc một Undead đặc biệt muốn triệu hồi lúc nào cũng được như Van Hog. Vì độ khó nhiệm vụ cao, tôi đề nghị mọi người nên lập nhóm. Các Necromancer tập trung lại và bầu Jin làm thủ lĩnh và là đội trưởng quân thảo phạt. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có Jin chỉ huy, tôi cảm thấy yên tâm. Đầu tiên tôi nghĩ chúng ta nên quyết định thời gian. Họ quyết định sẽ bắt đầu nhiệm vụ 9 ngày sau. Khi hầu hết Necromancer có thể kết nối, họ còn rủ và giúp đỡ những người ở Kapua để có thể tập hợp được nhiều người nhất sau 9 ngày. Chẳng còn thời gian để lãng phí. Jin, Tâm, Harian, Kosu cùng vài người khác đi trước để thăm dò lãnh địa của lũ Fergon. Kế hoạch của họ là công kích với tất cả người chơi và Undead có thể tập hợp được. Dù nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Wit cũng không thấy kế hoạch này có gì sai sót cả. Những người chơi cấp cao chắc chắn tự biết cách giải quyết cho đến giờ. Tất cả những gì cậu làm là bận rộn farm quái. Càng nhiều người rời đi do thám thì phần của mình tại đây càng nhiều hơn. Kerururararara, ở những ngọn núi và cánh rừng khá xa Morata đầy rẫy quái vật. Một vài người đi săn theo nhóm từ Morata nhưng không ai dám tiến vào sâu. Những người thám hiểm cấp cao bỏ qua nơi này vì họ chỉ quan tâm đến khai phá đan dần đem lại cho họ châu báu, danh vọng và kinh nghiệm. Và khi số lượng quái trong núi rừng tăng lên, chúng tràn xuống làng, cướp phá và làm suy yếu trật tự trị an. nhưng rồi một ngày lũ quái vật bị tấn công bởi thứ chúng không hề ngờ tới. Một vài tác phẩm sống như Binfrion, lũ Wyvern và Phoenix bắt đầu săn quái. Chúng ngon tuyệt, bọn quái này ra sức đánh chén lũ quái kia. Chúng cũng rất nhiều tiền. Không ai có thể cưỡng lại sức mạnh đồng tiền. Chúng ta phải sống sót. Chúng đặc biệt quan tâm đến sự an toàn. Khi đế quốc Appen còn tồn tại trong quá khứ, có rất nhiều tượng sống lang thang trên lục địa. Theo thời gian, chúng đánh mất bản thân, trở thành quái vật và tổ chức thành một giống loài mới với nét văn hóa mới. Một vài loài đã thất bại và cùng biến mất. Với lịch sử như vậy, những tượng sống của Wyvern đang làm tất cả để trưởng thành và cứu lấy bản thân. Gon gon gon, tôi ở đây. Cưỡi trên Yellowy, Kumini xuất hiện phía dưới Binfrion, Phoenix và đám Wyvern. Kumini, Wyvern 3 đến trước và dụi mặt chào đón. Wyvern 3 nghĩ Kumini đã mất trí nhớ sau khi hồi sinh, nhưng Kumini ôm đám Wyvern với sự phấn khởi. Thật tốt khi lại trông thấy đám Wyvern các cậu lần nữa. Gon gon gon, vậy là Kumini đã giả mất trí để lừa Wyvern. Trong lúc các tượng sống có một buổi sum họp cảm động, đôi mắt tinh tường của Wyvern nhận thấy sự khác biệt của Kumini. Mắt Kumini đã thay đổi, nó lớn hơn lúc trước và có hai mí. Đó là phần thưởng đặc biệt của Wyvern dành cho sự hy sinh của Kumini. Những Necromancer do thám lãnh địa của Fergon đã trở về. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đó không phải là một lãnh địa mà là một vương quốc. Họ nói đó là một pháo đài được bảo vệ bởi các Warrior. Gat, Merzison, Salmon và Fergon kinh vĩ đại. Nó được đặt trên vách núi. Trèo lên đó là chuyện không thể đối với Undead. Điểm tốt của Undead là chỉ cần còn tử thi thì số lượng Undead còn dồi dào. Tuy nhiên, không chỉ khó khi phải hồi sinh hoàn toàn Undead rơi từ trên núi xuống mà chúng còn phải leo lại từ đầu. Đó là một nhiệm vụ mà các Necromancer phải tổ chức một cuộc công thành và chiếm lấy pháo đài. Bây giờ, điều đó là bất khả, ta phải tìm cách khác thôi. Jin và các Necromancer đang thảo luận nghiêm túc. Trong lúc này, Wyvern chỉ đứng ngoài quan sát như mọi khi. Chỉ cần làm theo những người khác là đủ. Nếu cậu thể hiện bản lãnh, cậu sẽ phải nhận lấy một vai trò khó nhọc. Tôi chỉ may mắn thôi. Tôi có vài chiêu điều khiển Undead, nhưng đám Undead thiếu não thế thì ai chẳng điều khiển được. Tôi, chiến đấu ở tiền tuyến. Thôi nào, tôi chỉ nhận được sự hỗ trợ của Undead xung quanh thôi. Kể cả khi kỹ năng cưỡi ngựa và tấn công của tôi mạnh thì cũng không thể đấu với sức mạnh của đội quân Undead. Mặc dù họ đã được chứng kiến tận mắt, lặp đi lặp lại những lời chê bai và yếu điểm của cậu. Thật khó để công nhận cậu một cách nghiêm túc. Thật lòng mà nói, các Necromancer nghĩ Wyvern là một Deadknight tài giỏi, những họ cho là cậu thành công như thế là nhờ Undead triệu hồi của họ. Wyvern ma mãnh khước từ bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào. Cuộc tranh luận của họ vẫn tiếp tục. Liệu chúng ta có thể đánh sập pháo đài bằng phép thuật không? Tôi chỉ tăng phép triệu hồi Undead, Corp Explosion và ma pháp nguyền rủa thôi. Có ai ở đây sử dụng phép tấn công cao cấp hoặc ma pháp bóng tối không? Tôi không có phép đủ mạnh để đánh sập một pháo đài nên phá tường thành. Necromancer có thể học ma pháp bóng tối, nhưng vào lúc họ học nó, họ nhận phải rất nhiều hình phạt. Vài người trong số họ có mức notoriety cao và điểm phết giảm về không? Reputation và morality bị âm. Và phần nào khiến Wisdom và Intelligence giảm theo. Tiến trình làm chủ ma pháp bóng tối rất khác biệt so với những ma pháp khác. Độ thuần thục ma pháp bóng tối tăng với việc hiến tế động vật sống. Điểm Notoriety gia tăng trong khi các chỉ số khác giảm xuống. Necromancer vốn đã có nhiều phản ứng phụ từ phép triệu hồi Undead. Rất hiếm tìm được một người chơi Necromancer sở hữu ma pháp bóng tối. Tôi đã học ma pháp bóng tối đến cấp 2, như thế cũng không giúp ích gì được trong một trận chiến lớn. Còn ai có ma pháp bóng tối mạnh hơn không? Trong 43 Necromancer, chỉ có 12 người biết sử dụng ma pháp bóng tối. Một ma pháp bóng tối đơn giản cũng đủ cường hóa Undead triệu hồi nên họ đã học nó. Nhưng chỉ có hai người trong số họ có thể trực tiếp sử dụng trong trận chiến để gây sát thương. Tôi cho là chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đem theo tất cả Undead để chiến đấu. Nếu ai đó đến và dụ chúng, có lẽ đám Fergon sẽ mở cổng và lao ra. Điều đó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn. Đầu tiên chúng ta hãy quyết định thời gian tập hợp và sau đó lên đường. Không ai nhận vai nên Whit chỉ đứng nhìn. Cậu có thể tăng kỹ năng Blacksmith bằng cách tạo vũ khí công thành nhưng trong trường hợp này chúng không hữu dụng lắm. Cậu có thể thu thập nguyên liệu quanh đó và chế tạo một cái. Nhưng lấy ai để điều khiển nó? Có quá ít Necromancer và họ cũng không thể điều khiển đám Undead ngốc sử dụng những cỗ máy công thành. Chỉ số Intelligence của Skeleton rất thấp và chúng chỉ di chuyển theo bản năng. Hoàn toàn vô dụng ngoài những trận chiến. Dalahan vốn không có đầu được đặt đúng chỗ. Chúng di chuyển trong lúc cầm theo đầu mình nên không thể nhắm bắn. Dead Knight thông minh nhưng số lượng ít và chúng đã đủ bận rộn chỉ huy những Undead trên chiến trường. Và trên hết, một khi máy công thành xây xong còn vướng vấn đề di chuyển. Điểm yếu chí mạng của Necromancer là họ thiếu phép phòng ngự nên những cỗ máy công thành sẽ trở thành mồi ngon của pháp sư phe địch. Xe công thành hoàn toàn vô tích sự khi không có ai có thể sử dụng hoặc bảo vệ chúng. Nói chung, trong cuộc chiến công thành, phe tấn công phải chịu bất lợi gấp 3 lần. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, khoai lang, Edit, Irenigma, cách chương.